Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1172 Vạn Thần Điện Người Sống Sót. Ma pháp dược tề có hiệu lực cực nhanh. Ở Nebula đẩy cửa đi vào tới thời điểm, dược tề đã xảy ra tác dụng, đầu chọc ca biểu tình có kinh hãi, có sợ hãi, còn có một tia làm nhân tâm động dã tính. Nebula không biết đây là Wanda vì Betty phu nhân ra không? Có năng lực nghiêu mà cố ý chuẩn bị dược tề. Tiểu nữ vu năm đó vì dụ hoặc đại cục trưởng chính là tiêu phí vô số tâm huyết nghiên cứu. Đơn độc này hạng nhất lấy ra tới. Đã có 102 Marvel thế giới ở Nebula xem ra. Chính là cái này đầu chọc ánh mắt đặc biệt giàu có xâm lược tính. Không thể không nói đây là cái kinh hỉ. Nàng liền thích cái này điệu. Cho nàng ôn nhu săn sóc nàng còn không cần đâu. Con người rắn giỏi nhìn đến chính mình phản ứng làm. Nebula thực vừa lòng. Nhìn kỹ. Giống như so lần trước còn dài quá một ít. Lúc sau còn phải bắt cóc ra hỏa này đương con tin. Hiện tại thật tốt. Bị Stark giam cầm. Nghẹn hơn phân nửa tháng. Làm chính mình trước sảng một chút đi. Không được gọi người. Gọi người ta liền giết người. Một phen chỉ thủ để ở đầu chọc ca trên cổ. Hắn lập tức từ bỏ chống cự ý tưởng. Hiện tại chống cự sẽ chết. Nếu không chống cự, kết hợp lần trước kinh nghiệm. Giống như sẽ không phải chết máu bị dược tề hoàn toàn bậc lửa. Hắn trực tiếp phát gục nữ ma đầu, huyết nhục đối kim loại. Bất khuất đối điên cuồng, tại đây chàng linh cùng thịt luận bàn chung không có người thắng, đầu chọc. Ca thực lực càng hơn vãng tích. Đây chính là ma dược. Là Wanda ma pháp này đại sư chuyên môn điều chỉnh thử ra tới. Hiệu quả quả thực là vô địch. Đáng tiếc lần này không dám chậm trễ thời gian. Nàng cũng không biết Stark làm gì đi. Sợ ra vấn đề. Chiến đấu 30 phút. Qua loa thu binh, Nebula chưa đã thèm mà bĩu môi. Một lần nữa đem chỉ thủ đặt tại đầu chọc ca trên cổ. Nàng căn bản không có tận hứng. Đầu chọc ca cũng xa xa không tới cao điểm. Hai người chiến đấu nhiều lắm tiến hành rồi một nửa, đề thượng quần liền không nhận người. Cái này đặc tính ở Nebula trên người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Con người rắn giỏi, làm ngươi bằng hữu đem phi thuyền vũ trụ mở ra. Ta an toàn rời đi. Ngươi tiếp tục ở viên tinh cầu này làm cái gì tổng thống? Ngươi xem biện pháp này thế nào? S-H-I-L-D đương nhiên không ngừng một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Ở biết nàng muốn một chiếc phi thuyền loại nhỏ sau. Đầu chọc ca đầy mặt chua xót. S-H-I-L-D cũng không đàm phán, đầu chọc ca liền thuộc về ngoài miệng nói không cần. Thân thể thực thành thật tính cách. Nếu trên cổ giá một phen chỉ thủ, hắn liền biến thành ngoài miệng cường ngạnh. Hành động thực mềm như vậy một người, rõ ràng là tham sống sợ chết. Miệng không đúng lòng, nhưng ở dục cầu bất mãn. Trong lòng nửa vời Nebula nghe tới chính là con người rắn giỏi, luyến tiếc chính mình đi. Tưởng cùng chính mình tiếp tục luận bàn. Siêu cấp anh hùng cơ bản đều tham gia sóng địa chấn miêu lữ hành đoàn. Đại Rachel đang ở trong nhà cùng mấy cái em bé chơi trốn tìm. Trước mắt có thể tìm được viện quân trung thực lực mạnh nhất chỉ sợ cũng là quân ẩu vương. Này có cái chứng dùng a. Đầu chọc ca liên lạc Hydra đặc công. Gạt Victoria Hen. Đem loại nhỏ phi thuyền vũ trụ khai ra tới. Các ngươi cái này tinh cầu thực sự có ý tứ. Thế nhưng có như vậy tiên tiến phi thuyền vũ trụ. Nhớ kỹ tên của ta. Ta kêu Nebula. Ta sẽ tưởng ngươi. Đi vào phi thuyền vũ trụ thời điểm. Nebula điều chỉnh ống kính đầu ca còn giữ lại một phần hảo cảm. Cái này người địa cầu thật không sai. Thân thể hảo. Tâm địa cũng hảo, đáng tiếc chính mình không công phu ở địa cầu đợi a, nguyên bản cũng không tính toán bắt cóc ra hòa. Này cùng chính mình đi vũ trụ, đẩy ra đầu chọc ca. Nebula giáng xuống cửa khoang, phi thuyền là tiêu chuẩn siêu đơn người phi thuyền. Thao tác đơn giản, điều khiển nhẹ nhàng, kiểm tra một lần sau. Nebula liền chạy ra khỏi địa cầu, Daisy giết chóc hành động đã tiến hành tới rồi cuối cùng. Thức tỉnh Sir Crow thần linh càng ngày càng nhiều. Có thể nói, có thể ở ngủ say hàng tỷ năm sau lần thứ hai thức tỉnh. này đó thần linh nội tình đều không thấp. Không phải từng người thần hệ thần vương. Chính là trải qua vô số huyết chiến cường giả, một cái hai cái còn không tính sự. Mười mấy cùng nhau thượng. Nàng liền đánh không ra nghiền áp hiệu quả, nàng chỉ có thể một bàn tay ấn này đó cường giả. Một cái tay khác đi càn quét những cái đó còn ở ngủ say thần linh, cái này tên là vạn thần điện thần. Giới bị nàng hủy đi 90%. Chết ở nàng trong tay Sơ Crow thần linh vượt qua 2.500 cái, hiện tại thức tỉnh 90 nhiều. Lại đi rớt vốn dĩ liền đã chết kia 1.000 nhiều. Còn thừa bộ phận cơ bản đều bị hỗn loạn chi vương cắn nuốt, vì cái gì muốn nói cơ bản đâu. Bởi vì có 5 cái thần linh còn ở ngủ say. Đây gì không hạ tử thủ. Hỗn loạn chi vương cũng không đem này mấy cái gia hỏa kéo vào mộng chi duy độ, không phải nói này. Mấy cái thần linh có bao nhiêu cường, có bao nhiêu sâu hậu bối cảnh, mà là này mấy cái gia hỏa có điểm ghê tởm người, trong đó một cái thần linh chính là một đại đoàn. Giống bông giống nhau như trạng vật, thứ này ở Sơ Crow thần hệ là cái gì thần Daisy không biết. Nhưng nàng biết thứ này chính là từ trí tuệ sinh mệnh ác ý tạo thành, từ tính chất thượng nói có. Điểm giống độc nhãn dị hình, chính là cấp bậc thấp không ít. Nhưng là ô nhiễm đặc tính lại là thật đánh thật, lộng chết dễ dàng, vạn nhất lúc sắp chết tới cái nguyền rùa gì đó, kia đã có thể ghê tởm, có thể ô nhiễm Daisy thần linh có hai cái. Một cái là ác ý, một cái là ác ngôn, có thể ô nhiễm hỗn loạn chi vương thần linh có ba cái. Hai cái chính nghĩa, một cái công chính, đều là tràn đầy chính năng lượng, Sơ Crow thần hệ cũng có hảo thần. Không phải chỉ có người địa cầu mới có vinh dự. Nhân gia tuy rằng là loài bò sát văn minh, nhưng thần hệ bên trong cũng có mấy cái giảng vinh dự. Đây đều là trật tự lực lượng. Daisy tôn trọng loại này phẩm đức, không hạ tử thủ. Hỗn loạn chi vương chính là sợ này đó chính năng lượng ô nhiễm tự thân. Kia hai cái cả người tà khí thần linh, không phải một cái con đường. Hắn cũng cảm thấy phiền toái. Tổng cộng 5 cái thần linh bị bọn họ hai đồng thời từ bỏ, nhìn nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn. Chính mình Sơ Crow thần linh, Daisy cũng không quản nhân ra xem hiểu xem không hiểu. Nàng một lần nữa hồi phục nhân loại hình thể, làm cái ôm quyền thủ thế, thất lễ. Thất lễ, trước mắt tình huống là cái dạng này, bị nàng lộng chết kia 2.000 nhiều Sơ Crow thần linh ở nàng. Trong miệng như là không tồn tại giống nhau. Nàng lời ít mà ý nhiều, đem trước mắt tình huống cùng này 90 nhiều người sống sót nói một lần, hỗn loạn chi vương sẽ ở Sơ Crow cái này phương hướng tiến vào vũ trụ, ta là tới cứu các ngươi. Daisy dùng chính là câu nghi vấn, bởi vì nàng cũng nháo không rõ hiện tại cái này tình huống có tính không cứu bọn họ, chỉ hưu bảo. Ngựa đối bất luận cái gì người xuyên Việt tới nói đều không có tâm lý chướng ngại. Nhưng là nàng sợ này đó người sống sót không tiếp thu được a. Vạn nhất bị nàng lộng chết này 2.500 nhiều thần linh có này đó may mắn còn tồn tại thần linh thân. Nhân bằng hữu người yêu làm sao? Ở nàng xem ra cái này tỷ lệ rất lớn, nàng cũng có chút buồn rầu. Toàn bộ ngủ say, lộng chết cũng liền lộng chết. Nhưng hiện tại tỉnh mấy chục cái, nửa vời. Tựa hồ liền không tốt lắm làm, nàng hy vọng này giúp thần linh cùng nàng trở mặt. Một phách hai tán, nàng đem Sơ Crow thần hệ toàn bộ lộng chết, đưa bọn họ cùng cái này thần giới cùng nhau chơi xong. Từ đây lại vô phiền não, lại vô ưu sầu, chẳng phải Mỹ tư tư. Ta là tới cứu các ngươi, ta mang theo thiện ý mà đến, thỉnh tin tưởng ta, nàng ngôn ngữ chân thành tha thiết. Nhưng trong mắt sát khí gần như không chút nào che giấu, may mắn còn tồn tại thần linh chạm thật sự. Phân tán, 3 cái một đám, 5 cái một đám, có thể nhìn ra bọn người kia ở phía trước liền không hòa thuận. Bất quá này cũng bình thường. Bản thân chính là một cái lấy máu lạnh tàn bạo mà xưng văn minh. Trông cậy vào bọn họ ôn lương cung khiêm nhượng quả thực là nằm mơ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.